Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 209, thử nghiệm ma chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình lúc này cả người tràn ngập rung động, vừa nghe cấu trúc thông báo. Cậu liền mở ra thông tin nhân vật, sinh mệnh, 1014, 1014, năng lượng. Pháp nguyên, 21, 21, linh lực, 110, 110, linh lực thuộc tính, đã khóa lại, tiến độ, 625, 1000, mộc, 120, 120, hỏa, 245, 245, thổ, 220, 220, kim, 20, 20, thủy, 20, 20, thần thức, 1022, 1022. Còn bảng thông tin kế bên thì, thông tin nhân vật, danh xưng, Minderer. Tài khoản chính thức, thiên phú nguyên sơ, duy nhất tính, sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, chức nghiệp xuyên giới giả. Chưa khai mở, thành tiến độ, 73, 100, tiến độ quỹ tích, 692, 1000, năng lượng cấu trúc, 943, 943. Mình ngu ngơ nhìn sinh mệnh đã đột quá hơn 1000 điểm, tương ứng cậu có thể sống hơn 1000 năm, làm bản thân có chút tưởng như là mộng. Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, tự mình đả thông tư tưởng, mặc niệm trong lòng, chỉ cần bản thân đầy đủ cố gắng, sinh mệnh sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, đây chỉ là điểm khởi đầu của hành trình mà thôi. Một lúc sau cậu thả ra một hơi dài, lòng cũng điềm tĩnh trở lại. Quan sát thần thức đã đột phá qua mức 1000, cũng khiến không gian thần thức mở rộng ra tương ứng, mà kèm theo đó là tinh thần thông suốt, thanh minh hơn trước rất nhiều. Mình lúc này chú ý vào thanh năng lượng, bây giờ nguyên lực cùng nguyên tố lực của cậu đã hợp thành pháp nguyên. Mà cũng không còn phân chia nguyên tố, cũng không thấy ghi thiên hướng gì cả, làm mình đoán là bốn nguyên tố đã hoàn toàn hòa trộn vào nhau. Nhìn thần đàn bây giờ to 210 mét, đã không còn bốn khối sáng nguyên tố, mà thay vào đó, bên trên thần đàn là một khối tròn chất liệu tương tự gỗ tuyết tùng hóa thạch với đường kính cũng tương tự 210 mét, mà cậu đoán chừng đây chính là nguyên thạch. Cùng với 9 khối thủy tinh khảm nạm xung quanh thần đàn cũng không còn phát sáng nữa, mà trong đó có 2 khối đã hóa thành dạng vật chất giống như nguyên thạch, 7 khối còn lại vẫn là dạng thủy tinh trong suốt. Mình nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi cấu trúc, này cấu trúc, vậy ta bây giờ đã tính là ma pháp sư tu vi nguyên thạch thần đàn. Cấu trúc lên tiếng, ký chủ có thể xem là ngụy nguyên thạch thần đàn. Ngụy là sao? Ở giới này, ma pháp sư khi được sinh ra đều tự nhiên có nguyên thạch, nhưng họ không tu luyện thần đàn. Ký chủ tu luyện thần đàn, cơ duyên xảo hợp để thần thức hoàn toàn phù hợp với giới này, đồng thời được chuyển hóa tạo ra nguyên thạch trong thần thức ký chủ để tương ứng thần thức ma pháp sư ở giới này. Nhưng nếu so sánh với tu sĩ nguyên thạch thần đàn ở tu thần giới, thì mức pháp nguyên tối thiểu của tu vi nguyên thạch thần đàn nhất tinh là 55 điểm, còn mức thần thức tối thiểu là 2000 điểm. Ký chủ tuy có thần đàn lẫn nguyên thạch, nhưng mức pháp nguyên 21 điểm, cùng mức thần thức 1022 điểm, nên có thể tạm xem là ngụy nguyên thạch thần đàn. Cùng với 21 điểm pháp nguyên có thể tạm so ra mạnh hơn ma pháp sư học năm 2 ở trường Hogwarts một chút. Ma pháp sư ở giới này độ tuổi 12 tuổi, học năm 2, mức pháp nguyên bình thường nằm ở mức 16 điểm. Mình những tưởng mình đã có thể xem ra khá lợi hại, thì đã bị cấu trúc dội một gáo nước lạnh, hiện cậu chỉ so ra mạnh hơn một đứa nhóc 12 tuổi một chút, vậy là đã mạnh dữ chưa? Trong lúc cậu khá là ủ rũ thì đã nghe cấu trúc nói tiếp. Tất nhiên, xét về thần thức 1022 điểm thì ký chủ đã nhiều hơn đại đa số ma pháp sư nguyên thạch ở giới này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với khi ký chủ chuyển đổi nguyên lực và nguyên tố lực thành pháp nguyên thì có một điểm lợi thế vô cùng. Mình lúc này liền tập trung lắng nghe cấu trúc phân tích. Ma pháp sư nhỏ tuổi ở giới này hàng năm sẽ tự động tăng lên điểm pháp nguyên, tùy thuộc vào thiên phú, tố chất, cơ duyên, cùng, trau dồi của từng người giới hạn độ tuổi tăng trưởng điểm pháp nguyên sẽ khác nhau. Nhưng hạn mức chung cho số điểm pháp nguyên mà mỗi ma pháp sư nhỏ tuổi tăng lên, mỗi năm sẽ tăng thêm 8 điểm. Đến khi điểm pháp nguyên của ma pháp sư đạt 80 điểm thường là vào khoảng 20 tuổi, họ sẽ đạt tới một mức thăng hoa, tuổi thọ sẽ tăng lên, mà tiếp sau đó thì mỗi năm điểm pháp nguyên của họ sẽ tăng tận 80 điểm. mà bản thân ký chủ tuy là biến thành đứa trẻ 11 tuổi, nhưng bản chất linh hồn đã vượt qua độ tuổi 20 từ lâu. Cộng với ký chủ không chỉ có nguyên thạch mà còn có thần đàn, mà nguyên thạch của ký chủ đã dung hợp trọn vẹn 4 loại nguyên tố hòa vào nhau làm một, cho nên là mỗi năm ký chủ có thể tăng đến 100 điểm pháp nguyên. Không chỉ vậy, mỗi lần ký chủ học và thi pháp trọn vẹn xong được một ma chú, cũng sẽ được cộng một điểm vào thanh pháp nguyên. Nghe được lời giải đáp của cấu trúc, cậu gật gù hiểu ra. Tính ra, 100 điểm pháp nguyên cho một năm, chia trung bình 365 ngày, thì chỉ cần trôi qua 4 ngày là cậu sẽ tăng được một điểm pháp nguyên. Tuy là nói hiện tại mức pháp nguyên của cậu còn thấp, nhưng chỉ cần thời gian, cùng với kiên trì tiếp tục nỗ lực cố gắng, thì cậu hoàn toàn có thể có mức pháp nguyên siêu vượt những ma pháp sư ở giới này. Nghĩ thông suốt, cậu liền thả được nỗi lo trong lòng xuống, nhìn cây đũa phép đang chiếu ánh sáng chói rạng, rực rỡ, cậu liền hủy bỏ ma chú. Chỉ cần nghĩ trong lòng chấm dứt ma chú, thì ánh sáng nơi đầu ngọn đũa liền tắt ngúm. Hiện cậu đã có nguyên thạch cùng pháp nguyên, liền bắt tay vào thử nghiệm ma chú tiếp tục. Đầu tiên cậu lại lần nữa thực hiện y như lúc đầu, cầm đũa phép vẽ một vòng tròn, đọc ma chú, Lumos, thì đầu đũa phép sáng lên ánh sáng rực rỡ, cảm giác thông thuận hơn lúc nãy rất nhiều. Nhưng điểm mà mình chú ý lúc này là nơi thông tin nhân vật. Cậu thấy khi mình thi triển ma chú bằng cách truyền thống này thì rõ ràng chỉ tiêu hao điểm thần thức, nhưng mà cũng rất ít. Lại một lần hủy bỏ ma chú, lúc này mình muốn thử không vung đũa, nhưng vẫn đọc ma chú để thi pháp, thì vẫn thực hiện được, mức thần thức tiêu hao nhiều hơn trước một tí. Mình liên tục lặp lại thử nghiệm với các dạng thức khác nhau. Một lúc sau, cậu đã rút ra được tổng kết, có vẻ như bản ngã hình chiếu của cây đũa phép đã dung nhập vào nguyên thạch của mình, cho nên hiện tại cậu có cầm đũa phép hay không cầm đũa phép để thi pháp cũng không khác nhau gì. Chỉ có điểm làm mình chú ý là ở ma chú. Nếu cậu sử dụng ma chú để thi pháp thì chỉ tốn hao điểm thần thức. Nhưng nếu cậu không đọc ma chú để thi pháp thì sẽ trực tiếp tiêu hao cả điểm thần thức lẫn pháp nguyên của cậu. Mặc dù là do ma chú Lumos này đơn giản nên điểm tiêu hao cũng không nhiều. Nhưng chính điều này lại làm mình càng thêm tò mò về ma chú. Hiển nhiên là ma chú giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc lôi kéo năng lượng bên ngoài không gian đất trời thay thế cho năng lượng của ma pháp sư. Chỉ là mình chưa hiểu được nguyên do tại sao mà thôi. Nhưng cậu cũng đã ghi nhớ lại điểm tối quan trọng này, sẽ nghiên cứu kỹ càng thêm về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây mình muốn thử nghiệm dụng các loại ma chú khác để thi pháp. Loay hoay một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra. Cậu bây giờ mặc dù đã có pháp nguyên, có nguyên thạch, nhưng mà để thi pháp mà thiếu đi cách thức truyền thống là ý niệm cấu thành và vung đũa, thì mình vẫn chưa làm được. Cũng khiến mình lâm vào trầm tư suy nghĩ. Lúc nãy khi thi pháp, Lumos, rõ ràng cậu thấy cổ văn bia ánh sáng trong thần thức rung động, làm cậu hiểu ra một vấn đề. Có thể cậu cần phải có cổ văn bia tương ứng với ma chú đó trong không gian thần thức, thì mới thoải mái thi pháp được. Mà ngẫm lại thì kiểu gì cậu cũng cần phải học cách thi pháp truyền thống, là cần vung đũa và đọc ma chú, vì để thuận tiện cho việc ngụy trang thành đứa nhóc 11 tuổi đi học năm nhất tại Hogwarts này. Sau khi nghĩ thông suốt, Minh hài lòng cất đũa phép vào trong túi đeo hông, ra lại đường hầm tối, rồi dịch chuyển về lại giường. Tất nhiên là hoàn toàn thuận lợi, cùng dễ dàng, vì lúc nãy trước khi dịch chuyển, cậu có đặt điểm đánh dấu vị trí trên giường ngủ. Minh mở chăn ra, nhìn qua Matthias lẫn Novus vẫn đang ngủ say. Cậu cũng thoải mái cùng an tâm đi ngủ, vì mai có buổi học nhóm đầu tiên của hội 4 người, cậu hoàn toàn có thể học thêm được ma chú mới. Ngoài trời đêm đã về khuya, mặt trăng treo cao, tỏa chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào trong phòng qua khung cửa kính, phản chiếu lên thân ảnh ba đứa nhóc nằm ngủ yên lành. Chuyện siêu hay, cách chương.